Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 282 Chiến Thư, chương 282 Xuyên Thấu Qua Cửa Sổ. Nguyên Tiêu đã có thể nhìn đến đổ bộ điểm bên ngoài tụ tập không ít chức nghiệp giả, này đó đều là những cái đó mất tích chức nghiệp giả, thậm chí hiện tại đưa bọn họ gọi con rối cũng là giống nhau. Đến nỗi những người này vì cái gì có thể sống sót? Duy nhất khả năng chính là chủ nhân cách hai cái người theo đuổi dùng hắn danh nghĩa giải trừ khế. Ước, không lâu trước đây đọc lấy kỳ nha cùng y ngươi mê đám người ký ức. Thợ săn khảo thí quá vãng đã không thể gạt được hắn, phiền toái lớn. Bất quá muốn giết ta thành toàn chủ nhân cách nhưng không đơn giản như vậy, Nguyên Tiêu nói nhỏ. Nói, ước chừng đợi 5 cái giờ. Tâm linh gương mặt giả phân thân không có một cái trở về, không hề nghi ngờ địch nhân đối hắn nhất. Cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này mấy cái tâm linh gương mặt giả phân thân chỉ sợ đều đã ở bắt giữ chung. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn tự sát đem thế thân gương mặt giả truyền tống trở về tay. Trái đạo tặc cực ý. Tay phải một cái ảo tưởng sa bàn đã bắt đầu ngưng tụ ảo tưởng sa bàn chung chế tạo không gian. Phục chế đúng là toàn bộ tham lam chi đảo. Nếu có thể đem hai cái người theo đuổi đưa tới sa bàn thế giới quyết chiến. Hắn phần thắng là có thể gia tăng gấp đôi còn nhiều. Nếu không căn cứ tính toán hắn rất khó tránh được này một kiếp tham lam chi đảo tuy rằng khổng lồ. Nhưng là đảo nhỏ bán kính còn không đủ để đạt tới 300 dặm siêu đông qua xem thường quan sát. Toàn bộ đảo nhỏ, các loại bất đồng niệm năng lực trải qua ảnh phân thân quán trú đến sa bàn thế giới. Một cái chừng 100 bãi bóng lớn nhỏ không gian nội tham lam chi đảo thu nhỏ lại thế giới bát. Đầu dần dần thành hình, một lớn một nhỏ hai cái không gian càng ngày càng nhiều không gian tiết giờ bắt đầu nối liền, siêu. Não. Ta mệnh lệnh ngươi bắt đầu cưỡng chế mở ra đến 100%. Nguyên Tiêu lạnh nhạt hạ đạt mệnh lệnh, đinh. Cưỡng chế mở ra tiến hành chung. Nhắc nhở chủ thể mở ra 100% khả năng tạo thành chủ thể tinh thần tổn thất thương. Ta xác nhận, Nguyên Tiêu quả quyết nói, xác nhận bắt đầu thành công. Cưỡng chế mở ra siêu não cuối cùng 1% vùng cấm. Mở ra thất bại, bắt đầu tự kiểm. Phát hiện không chịu siêu não khống chế dị thường khu vực. Bắt đầu cưỡng chế đồng hóa. Kịch liệt đau đớn làm Nguyên Tiêu một trận run rẩy. Thần kinh thượng cảm giác đau siêu não có thể tách ra. Nhưng là linh hồn thượng thống khổ liền không phải siêu não có thể giảm bớt. Theo cuối cùng 1% siêu não quyền khống chế bị đoạt lại. Chủ nhân cách toàn bộ ký ức cũng ở một chút bị hắn dung hợp một lần nữa được đến ký ức. Nguyên Tiêu đã biết chính mình đối thủ chân chính là ai, dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực. Trong đó dung hợp 4 loại lực lượng, mỗi nhiều ra tới một loại uy lực đều là bao nhiêu tăng gấp bội. Nếu Mikasa thức tỉnh niệm lực thuộc tính lại lợi hại một chút, tuyệt đối có được đến hắn vào chỗ chết lực lượng, huống chi căn cứ hắn suy đoán. Lúc này Mikasa chỉ sợ đã tiến vào tứ giai, dấu vết kiếm sĩ. Là duy nhất có thể cao hơn vu sư thực lực cấp bậc người theo đuổi. Đến nỗi mặt khác người theo đuổi liền không khả năng so vu sư cùng bậc còn cao. Huống chi trước đó mất khống chế kia một bộ phận siêu não sớm đã đem hắn tư liệu tiết ra ngoài đi. Ra ngoài, hiện tại hắn am hiểu chiến đấu thủ đoạn. Có được các loại niệm lực đều đã không phải bí mật kể từ đó hắn đối Mikasa nửa năm qua biến hóa. Biết không nhiều lắm. Trái lại Mikasa lại đối hắn hết thảy rõ như lòng bàn tay. Có thể nói còn không có đánh liền trước thua một nửa. Huống chi còn có ít nhất 104 ngũ giai chức nghiệp giả. Những người này đua khởi mệnh tới cũng muốn mạng người ảo tưởng sa bàn dựng kết thúc. Nguyên Tiêu đi ra đổ bộ điểm kiến trúc từ trên cửa không gian tiết điểm truyền tống rời đi. Phổ vừa xuất hiện, hắn đã tỏa định một cái người chơi. Trên thực tế nếu không phải Mikasa không nghĩ rút dây động rừng. Này đó niệm năng lực giả người chơi đã sớm đã bị Mikasa giết chóc không còn thậm chí khống chế. trong đó lo lắng trên đảo trò chơi người chế tạo trở mặt hẳn là cũng là một đại nguyên nhân, chỉ là một cái thủ đao, đang ở bàn ăn trước ăn cơm niệm năng lực giả người chơi đã ghé vào bàn ăn đồ ăn thượng, mấy cây niệm đinh cắm tại đây đầu người bộ, trong tay một đoàn hàn khí kích thích thức tỉnh, đã chủ động cụ hiện hóa ra sách ma pháp, đem bên trong sở hữu tấm các đều một chương chương lấy ra. Nguyên tiêu không chút khách khí đem này đó bỏ vào chính mình sách ma pháp, ngươi tìm một chút. Người sách ma pháp thư từ qua lại danh sách có hay không Mikasa người này, nguyên tiêu mệnh lệnh nói. Chỉ cần Mikasa không có sử dụng giả danh, mà người này lại đã từng cùng Mikasa ở cự ly ngắn chạm qua mặt. Hắn thư từ qua lại danh sách liền nhất định có Mikasa tên. Đến lúc đó chỉ cần dùng một chương chú ngữ tấm các thư từ qua lại, liền có thể thông qua sách ma pháp tiến hành 3 phút đối thoại, tìm được rồi, niệm đinh khống chế. Người chơi đờ đẫn nói, nguyên tiêu đưa qua đi một chương chú ngữ tấm các thư từ qua lại. Niệm đinh khống chế người chơi cầm ở trong tay hô to một tiếng. Thư từ qua lại bắt đầu. Mục tiêu Mikasa, Ackerman, quang hoa hiện lên tấm các biến mất không thấy. Đối diện đã truyền đến một trận hải triều thanh, nhân cách thứ hai. Ngươi là tới hạ chiến thư. Mikasa ngồi xếp bằng ở bờ biển đá ngầm thượng nhìn chằm chằm huyền phù sách ma pháp đạm nhiên. Nói, ta cũng là nguyên tiêu. Không bằng ngươi quy thuận ta thế nào, nguyên tiêu trầm mặc một lát hỏi. Ngươi là nguyên tiêu một bộ phận không giả. Nhưng là chân chính nguyên tiêu không phải ngươi, Mikasa quả quyết cự tuyệt nói, ta hiểu được. Tiếp theo gặp mặt ta sẽ đem ngươi đánh tới gần chết. Một lần nữa hoàn toàn khống chế ngươi, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, xem ở ngươi cái kia kế hoạch phân. Thượng, ta có thể tạm thời không đi giết ngươi. Chờ đến ngươi kế hoạch thành công cướp đi tham lam chi đảo. Chúng ta gặp mặt kia một ngày. Chính là ngươi ngày chết, Mikasa lạnh giọng nói, nguyên tiêu tùy tay giết chết mất đi tác dụng người. Chơi. Một cái ẩn thân thuật đã ẩn núp ở thành thị, hắn yêu cầu được đến một ít chân quý chỉ định tấm các. Càng cần nữa thời gian hiểu biết Mikasa trước mắt tới rồi cái gì trình độ. Bằng vào ẩn thân thuật cùng bao phủ toàn bộ đảo nhỏ các không gian tiết điểm. Hắn có 10 phần nắm chắc chính mình không bị bắt lấy, Mikasa sâu kín khép lại sách ma pháp. Tùy tay đem tay trái chung đóng băng kiệt nạc đầu đặt ở đá ngầm thượng, thủy tinh trường kiếm ngưng. Tụ, tùy tay nhất kiếm chạm trong người trước biển rộng thượng, không có một tia năng lượng va chạm sinh ra. Nhưng là nếu một cái niệm năng lực giả ngưng tụ niệm lực ở đôi mắt sử dụng ngưng quan sát nơi này, liền sẽ phát hiện này một mảnh nước biển đã hoàn toàn mất đi hết thảy sinh mệnh dấu hiệu, ngươi. Kiếm thuật lợi hại hơn, Đồng Hương một cái lắc mình dừng ở Mikasa bên người kinh ngạc cảm thán. Nói, nàng chính là rõ ràng biết, Mikasa vừa rồi này nhất kiếm chém chết chính là vạn vật linh tính. Mà này còn chỉ là Mikasa hiện tại tùy tay nhất kiếm kiếm thuật trình độ. Nếu thật sự phối hợp thượng Mikasa nắm giữ niệm lực, dù cho là hắc thiết LV9 cũng chưa chắc có thể tránh được nàng chém giết muốn giết chết nhân cách. Thứ hai, ta chỉ có một lần cơ hội, ngươi tới phụ trách nhìn chằm chằm hắn, Mikasa nhẹ giọng nói, Đồng Hương gật gật đầu. Bằng vào vô hạn chi xà nàng đã âm thầm ký sinh trên đảo rất nhiều giống loài. Mà điểm này vừa lúc là nhân cách thứ hai tuyệt đối sẽ không biết. Bởi vì nguyên tiêu chủ nhân cách ở kế hoạch hào hết thảy ngủ say trước kia. Cũng đã lau sạch về vô hạn chi xà ký ức, liền chủ nhân cách đều không có này đoạn ký ức. Nhân cách thứ hai tự nhiên liền sẽ không phát hiện điểm này, nhân cách thứ hai tự cho là đã nắm giữ. Chủ nhân cách toàn bộ ký ức, thời khắc mấu chốt vô hạn chi xà liền sẽ trở thành một chương phiên bản át chủ bài. Ở nhân cách thứ hai thắng cuốn nắm thời điểm đem hắn dùng một lần đánh rớt đáy cốc giao cho chủ. Nhân cách cắn nuốt, chưa xong còn tiếp, hết chương.